Cảnh Xuân tùy ý trừ Thanh Nguyệt. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập vào mắt là trần nhà lạnh lẽo. Cô mất một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở đâu. Bác sĩ đến khám sơ bộ. Nhịp tim đã trở lại bình thường. Ông gập bảng theo dõi lại. Bảo người đi gọi người nhà vào. Ra ra, Triệu Doanh Liễm đẩy cửa bước vào. Ánh mắt hơi ươn ướt. Lập tức nắm chặt tay cô hỏi cảm giác thế nào. Con thấy khó chịu không? Thấy cô chống giường định ngồi dậy. Triệu Doanh Liễm liền giúp cô dựng gối lên sau lưng. Tựa vào đầu giường, cô nhìn người phụ nữ trước mắt. Gương mặt tiều tụy, có vẻ như cả đêm chưa chợp mắt. Cô ngập ngừng, giọng khàn khàn và không tự nhiên. Con đã ngủ bao lâu rồi? Triệu Doanh Liễm không nhớ rõ. Nhìn đồng hồ rồi trả lời. Gần 18 tiếng, ơn trời, may mà con tỉnh lại. Bà cúi đầu, tựa trán lên tay cô. Vừa mừng vừa khóc, chúng ta khó khăn lắm mới được ở bên nhau. Nếu con cũng xảy ra chuyện, mẹ thật sự không thể sống nổi. May quá, Hứa Gia nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời dần nhuộm màu hổ phách dịu dàng. Đã là chiều rồi, cô buông tay bà ra. Vén chăn lên, Triệu Doanh Liễm ngỡ ngàng. Con định đi đâu? Đi tìm người, cô tháo ống truyền. MU bàn tay trắng ngần lập tức xuất hiện một vết chấm máu nhỏ. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình lắc lư theo mỗi bước chân. Hứa Gia vừa mới tỉnh, Triệu Doanh Liễm lo lắng cho sức khỏe con bé, nhưng không thể cản, đành theo sau, chỉ thấy cô gái phía trước vừa đẩy cửa ra thì lập tức dừng lại. Thời gian như ngừng trôi ngay khoảnh khắc ấy, hành lang tràn ngập ánh tà dương. Cậu đứng ở đầu bên kia, tay đặt trên tay nắm cửa, hiển nhiên là vừa nghe tin đã vội vàng chạy xuống. Hai người nhìn nhau, vành mắt đỏ hoe, trong mắt đều có oán trách. Một người trách cô thật sự không cần mạng sống, muốn đồng quy vu tận với Hạ Lâm. Một người trách cậu tự tiện quyết định xuất hiện ở nơi nguy hiểm đó. Chu Tư Lễ nhìn cô mặt không cảm xúc đi về phía mình, hoảng đến lùi lại một bước. Ngay sau đó cổ áo bị cô nắm chặt kéo xuống. Cơn đau da đầu mà cậu tưởng tượng không xảy ra, cúi đầu liền thấy đôi mắt cô ánh lên giọt lệ. Cậu ngẩn người, rồi chậm rãi đưa ngón tay lên, rất nghiêm túc và cẩn thận, nhẹ nhàng lau khóe mắt cô. Không có lời nào, cũng chẳng cần lời nào. Giây tiếp theo, cô lao vào lòng cậu, nắm chặt vạt áo sau lưng cậu không chịu buông. Ngón tay giữa lớp vải xanh trắng run rẩy không ngừng. Cậu thuận thế ôm lấy vai cô. Rõ ràng đang ôm nhau, vậy mà vẫn cảm thấy ngột ngạt và khó chịu lạ thường. Nếu hai người xui xẻo thêm một chút thôi, điều gì sẽ xảy ra? Cậu không dám nghĩ, cảm nhận được vai áo đã ướt một mảng. Hơi thở gấp gáp của cô kề sát bên tai. Cậu nghiêng đầu hôn lên mái tóc mềm mại, đôi mắt đỏ hoe giấu trong ánh hoàng hôn. Thật lâu sau, tiếng y tá phá vỡ sự yên tĩnh. Cô ấy đẩy xe thuốc tới. Này này, sao lại không có ý thức của bệnh nhân vậy? Tình trạng còn chưa ổn, sao có thể tùy tiện rời giường? Mau về truyền dịch đi. Chu Tư Lễ phản ứng lại, buông vai cô ra, giọng mũi nặng nề. Em về giường trước đi, đợi sức khỏe khá hơn, anh lại đến tìm em. Cô túm chặt lấy vạt áo bệnh nhân của cậu. Em khỏe lắm, nghe lời bác sĩ, cậu nhẹ nhàng dỗ dành. Cô không nói gì, cũng không buông áo, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Chu Tư Lễ biết vậy rồi thì không thể nào mở miệng bảo cô rời đi. Cậu đành vòng tay ôm chặt cô thêm lần nữa. Y tá bị hai người coi như không khí, cảm giác như vừa mất rồi lại tìm thấy. Chu Tư Lễ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến miệng lại chỉ còn một tiếng thở dài. Em không sao là tốt rồi. Cô cụp mi, hơi thở vẫn chưa ổn định. Em, có chuyện? Chuyện gì? Cậu lo lắng cúi đầu, sờ tay cô xem xét, thấy tay chân vẫn lành lặn. Bị thương chỗ nào? Có đau không? Hay là về giường nghỉ ngơi đã. Chu Tư Lễ, em, Hứa Gia nghẹn lời, kéo dài âm cuối. Chu Tư Lễ nhìn cô, kiên nhẫn chờ, em nói đi. Cậu vừa ngẩng đầu thì phát hiện cả hành lang đều đang nhìn về phía họ. Từ những người tò mò ăn dưa, đến y tá, bệnh nhân, xa xa còn có Triệu Doanh Liễm, Lưu Tiêu Như và Chu Nguyệt đứng ở cửa cầu thang. Chu Khánh Thừa, cùng Hứa Quân Sương và Trình Giã đang há hốc mồm trong thang máy vừa đến. Có lẽ chưa hết, trong thang máy còn đầy học sinh trường Nhất Trung sách giỏ trái cây. Hoa quả, chen nhau muốn ra xem tình hình, nhờ có Trình Giã và Hứa Quân Sương giang tay cố sức cản lại. Cậu nhắm mắt lại, đành giả chết, cúi đầu tựa vào hõm cổ cô, tưởng rằng như thế sẽ che đi khuôn mặt nóng bừng của mình. Cậu hạ giọng, như sắp hồn lìa khỏi xác. Nhiều người quá, Hứa Gia, phải làm sao đây? Hứa Gia hoàn toàn rửng rưng. Thậm chí còn lười liếc mắt, chỉ siết chặt vạt áo cậu hơn. Có làm gì đâu, anh xấu hổ gì chứ. Vài giây sau, cậu vẫn không thể chịu nổi ánh mắt của mọi người. Cố ra vẻ mạnh mẽ hỏi, chúng ta còn phải ôm nữa không? Anh không muốn à? Dĩ nhiên là muốn rồi. Nghe thấy tiếng ho cố ý từ xa của Lưu Tiêu Như, Chu Tư Lễ lưu luyến buông cô ra. Anh rất sẵn lòng. Nhưng em vẫn nên về nghỉ ngơi dưỡng sức trước đã. Đến lúc đó anh sẽ đến tìm em. Em yên tâm, anh sẽ không đi đâu cả. Nhận được lời hứa của anh, Hứa Gia từ từ buông vạt áo anh ra. Chỗ vải đó đã bị cô vò đến nhăn nhúm, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh. Giọng nói cũng rất nhỏ. Chu Tư Lễ, anh nhất định phải đến tìm em. Cô hiếm khi bộc lộ sự yếu mềm trước mặt anh như vậy. Lòng Chu Tư Lễ dâng lên từng cơn xao động. Anh mỉm cười. Được, anh không lừa em đâu. Triệu Doanh Liễm khoác vai Hứa Gia rời đi. Vô tình chạm phải ánh mắt của Lưu Tiêu Như. Bà khựng lại một chút. Có lẽ đây chính là thông gia tương lai. Rồi, có lẽ đối phương cũng nghĩ như vậy. Hai người mỉm cười nhìn nhau. Đọc full tại Chuân Phao, vì dân lúc Hứa Gia còn ở đó, mọi ánh nhìn còn có thể tản bớt đi đôi chút, dù sao thì bên cạnh cũng có người. Nhưng khi cô rời đi rồi, ánh mắt của mọi người đều tập trung hết lên người Chu Tư Lễ. Người ta một khi thấy ngại thì lại càng tỏ ra bận rộn. Cậu giả vờ như không có chuyện gì, lau lau vạt áo rồi đi được hai bước mới nhớ ra phòng bệnh của mình ở tầng trên. Đành phải cười gượng quay lại. Phòng bệnh đơn vì sự xuất hiện của họ mà trở nên chật chội. Chu Tư Lễ ngồi ở mép giường. Cảm ơn mọi người đã đến thăm. Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Chắc tối nay là có thể xuất viện. Làm sao xuất viện nhanh vậy được? Còn phải kiểm tra lại sức khỏe cơ bản nữa. Một cô y tá nhỏ đi ngang qua vừa thay bình truyền vừa cười nói sau khi nghe cậu nói. Bình thường người ta thi đại học xong, chúc mừng là vì đậu đại học. Hứa Quân Sương đặt giỏ hoa quả lên tủ đầu giường. Tức tối nói, còn cậu thì hay rồi. Tôi phải chúc mừng vì cậu thoát chết. Công kích của Trình Giã cũng chẳng kém cạnh. Tôi còn chuẩn bị sẵn nước mắt và mấy câu cảm động nữa. Vậy mà thang máy vừa mở ra. Cậu và Hứa Gia đã ôm nhau như chẳng có ai xung quanh. May mà có bạn học đứng bên cạnh huých vào tay họ. Chú và cô còn đang ở đây. Hai người bớt nói lại chút đi. À, chào cô à, chào chú à. Trình Giã và Hứa Quân Sương lúc này mới phản ứng. Có chút ngượng ngùng chào hỏi. Hai người lớn chỉ cười. Nói không sao, người bệnh cần yên tĩnh để nghỉ ngơi. Huống hồ gì còn có bố mẹ lớp trưởng ở đó. Các bạn học trường Nhất Trung cũng không ở lại lâu. Sau khi hỏi thăm vài câu thì rời đi một cách biết điều. Trước khi rời đi, Hứa Quân Sương và Trình Giã ra hiệu về điện thoại. Ý bảo liên lạc sau. Chu Tư Lễ giơ tay làm ký hiệu OK. Cúi đầu nhìn thì thấy tin nhắn trong nhóm ba người đã hơn 99 tin. Đúng là vừa đi vừa. Bóc phốt, nhau online. có người hỏi han vết thương, có người trách cậu hành động bốc đồng, không suy nghĩ hậu quả. Cậu lướt qua vài tin rồi đặt điện thoại sang một bên. Phòng bệnh vừa yên tĩnh lại, Lưu Tiêu như không nhịn được nói, mẹ người ta còn đứng ở đó, mà con còn ôm chặt con gái người ta không buông, dù có gấp cũng đâu đến mức gấp lúc đó. Đầu óc con nghĩ cái gì vậy? Chu Tư Lễ gãi đầu sau gáy, bắt được trọng điểm, tức là hai người đồng ý cho con quen cô ấy à? Anh vì người ta mà nhảy xuống biển rồi. Còn không đồng ý thì có khi nào anh nhảy lầu luôn không? Chu Nguyệt nằm nhoài trên mép giường, cười hí hửng, cái gì mà nhảy xuống biển? Anh đâu có nhảy. Vừa nghe đến hai chữ đó, Lưu Tiêu như đã nổi giận. Phải rồi, con không có nhảy. Chu Tư Lễ, con có biết buổi tối ở biển Cảnh Loan nguy hiểm cỡ nào không? Con không cần mạng nữa à? Nếu không phải cảnh sát và xe cấp cứu đến kịp lúc, hôm nay mẹ là đến bệnh viện đắp vải trắng cho con đó. Con làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ một chút chứ, ít ra cũng nghĩ đến cảm xúc của ba mẹ một chút được không? Nói đến cuối, bà càng lúc càng kích động, giọng run lên, rồi xoay người lại, quay lưng về phía cậu, lấy tay che mắt. Chu Tư Lễ nghẹn nơi cổ họng, đứng dậy chậm chậm bước đến cạnh bà, môi mấp máy nhưng không nói nên lời. Lúc đó Tư Lễ cũng không nghĩ nhiều như vậy. Bác sĩ cũng nói rồi, nếu nó đến trễ một chút nữa thì cô bé kia đã bị ngạt thở mất mạng rồi. Chu Khánh thừa vỗ vai vợ để an ủi, dắt bà đến bên cửa sổ. Nói đi nói lại cũng chỉ làm tổn thương nhau thôi. Em nói mấy lần rồi. Anh nghĩ nó cũng đã biết lỗi rồi. Ông liếc sang lạnh lùng. Chu Tư Lễ lập tức chân thành nói. Mẹ, con xin lỗi. Lưu Tiêu như hất tay cậu ra khỏi vai. Con đã đi dạo một vòng dưới địa phủ rồi. Lợi hại quá, mẹ nào dám nhận đứa con như con nữa. Đừng gọi mẹ, cậu suy nghĩ một lát. Cười làm nũng. Mẹ ơi, con xin lỗi. Lưu Tiêu như liếc cậu một cái. Thật ra sớm đã nguôi giận, nhưng vẫn cố giữ nét mặt nghiêm túc. Lúc này, Chu Nguyệt được anh trai ra hiệu liền chạy đến ôm lấy tay mẹ. Bắt đầu đọc vanh vách, biết sai mà sửa là điều tốt đẹp nhất. Tha thứ cho anh ấy đi mà, rồi sẽ bị hai đứa này làm phiền đến chết mất thôi. Bà rút tay lại, nhưng lúc nói câu này, nét mặt đã dịu đi nhiều. Cách một tầng lầu, Triệu Doanh Liễm ngồi bên giường Hứa Gia, trầm giọng, mẹ đã nộp máy ghi âm cho phía cảnh sát, họ đang bắt đầu điều tra toàn diện. Còn con, bà ngừng một chút rồi nói tiếp, cô của con cũng không có ở đây, đi phối hợp điều tra rồi, chỉ cần chứng cứ rõ ràng, không lâu nữa Hạ Lâm sẽ bị kết án. Hứa Gia cụp mắt, suy nghĩ một hồi, hắn thực sự sẽ chịu dừng lại sao? Hắn vốn mộng mơ xây dựng đế chế thương mại, giờ giấc mộng tan vỡ, lòng dạ cũng nguội lạnh rồi. Triệu Doanh Liễm tưởng tượng cảnh hắn giận dữ phát điên, liền bật cười sảng khoái. Lúc này, có lẽ hắn cũng chẳng còn ý định giãy giụa nữa đâu. Giám đốc điều hành bị vạch trần là kẻ đầu độc giết người, dính líu đến gian lận tài chính, giao dịch nội gián, giam giữ trái phép và các bê bối khác. Cổ phiếu Hạc Tuyền sụp đổ hoàn toàn. Hạ Lâm nghe tin Hạc Tuyền phá sản, hoặc có lẽ là tự biết mình hết đường xoay sở, thật sự đã buông xuôi, khai toàn bộ sự thật vụ án với cảnh sát. Năm đó, hắn lấy cớ khai trương khách sạn để mời Hứa Tuấn sang Pháp. Sớm đã bí mật đặt những sản phẩm tắm chứa nguyên tố hiếm vào khách sạn nơi Hứa Tuấn ở. Lượng tiếp xúc ban đầu không đủ gây chết người. Nhưng đến khi Hứa Tuấn chuẩn bị về nước, Hạ Lâm lại tặng ông bộ sản phẩm chăm sóc mới phát triển để mang về dùng thử. Hai tháng sau, khi Hứa Tuấn bắt đầu có triệu chứng, người giúp việc thông đồng với hắn đã dọn sạch mọi chứng cứ trước khi cảnh sát đến. Cảnh sát khám xét toàn bộ ngôi nhà nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Khi được hỏi động cơ giết người là gì, Hạ Lâm cười khẩy, tôi vốn nghĩ mình đã ra nước ngoài thì sẽ không còn liên lạc với hắn nữa. Cho đến một đêm nọ hắn bất ngờ gọi điện cho tôi. Chúng tôi nói chuyện rất lâu, đủ thứ chuyện, từ thời đại học đến chuyện gia đình. Dù đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn nhớ rõ cuộc gọi đó Hứa Tuấn đã nói gì. Ông nói một tràng dài, cuộc sống hiện tại của tôi rất tệ. Đột nhiên tôi không biết mình muốn gì nữa. Đề tài nghiên cứu đã có tiến triển, nhưng tôi lại cảm thấy mình vẫn không tìm được phương hướng. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần kiên trì theo đuổi ngành vật lý thiên văn mà tôi yêu thích, ít nhất tôi sẽ sống rất hạnh phúc. Đôi mắt ông đã mất đi ánh sáng năm xưa, trở nên trống rỗng và mơ hồ. Khi nói tiếp, giọng đã bình tĩnh, nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn được ăn món mẹ nấu. Người đàn ông khẽ nói, tôi rất muốn về nhà gặp họ, nhưng lại sợ ba sẽ không tha thứ cho tôi. Lần trước ngang qua Dịch Phong, chồng họ vẫn còn giận, em gái tôi cũng đã sang nước ngoài, giờ đến cả Doanh Liễm cũng rời bỏ tôi. Tôi hình như là một kẻ rất tệ hại. Phía đầu bên kia điện thoại, Hạ Lâm chẳng có biểu cảm gì. Thôi đi, anh chẳng thiếu thứ gì. Sống cuộc đời cao quý như thế, đừng có than thở vô lý nữa. Người đàn ông im lặng hồi lâu. Thật ra, đây không phải là cuộc sống tôi muốn. Thật châm biếm, hưởng vinh hoa phú quý nửa đời, cuối cùng lại nói một câu, không phải thứ mình muốn. Hạ Lâm ngồi trên ghế bị cáo, cười cười rồi rơi lệ, vừa hối hận, vừa oán hận, đã không muốn thì tôi cho anh ta toại nguyện, như thế không phải tốt hơn sao? Một chiếc giày cao gót đột ngột bay đến, nện thẳng vào mắt hắn. Hạ Lâm ôm mắt đầy đau đớn, ngẩng lên nhìn giận dữ, thì thấy Hứa Hạnh đang đập bàn đứng dậy, cô bật khóc nức nở. Chuyện của anh tôi, anh ấy chưa từng nói với ai, chỉ vì xem anh là bạn bè mới tâm sự với anh. Hạ Lâm, anh phụ lòng chân thành của anh tôi, anh chết cũng không đáng. A Tuấn của mẹ, là mẹ sai rồi, là mẹ sai. Cố tình nghe xong lời kể, ôm ngực đau đớn, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Hứa Tranh Vinh từ lâu đã đánh mất vẻ nghiêm nghị sắc sảo thường ngày. Đôi mắt đỏ hoe, hơi thở nặng nề, hai ông bà tóc đã bạc trắng, phải dìu nhau mới có thể gắng gượng đứng vững. Cách chương.